Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, địa ngục chi nhánh. Bộ Phương đồ ăn, cất rượu, Hoàng Tuyền Đại Thánh lời nói nhượng Bộ Phương hơi hơi lăng một phen. Về sau mới là lấy lại tinh thần, ban đầu ở tiến về Minh Ngục thời điểm. Chính là đã từng đáp ứng Hoàng Tuyền Đại Thánh sẽ dùng cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo đến ủ chế một vò. Mỹ tử, nói thật, Bộ Phương chính mình cũng là không nghĩ tới. Lại có thể nhanh như vậy chính là về tới địa ngục. Chậm rãi đứng người lên, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Đối với thân thể phụ tải cũng là cự đại. Bộ Phương cảm giác được toàn thân tựa hồ cũng không bình thường đau nhức. Uốn éo một cái cổ, mở rộng một chút dáng người. Bộ Phương híp mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền Đại Thánh, cất rượu, đương nhiên có thể, bất quá, cái này vò rượu ủ chế không thể tại ngươi trong sơn cốc này. Bộ Phương nói ra, hả, tiểu tử này có ý tứ gì? Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt lập tức đọng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Bộ Phương, bất quá hắn phát hiện, Bộ Phương tựa hồ không có chút nào tâm hỏng, người trong sơn cốc này thiết bị gì đều không có. Không tốt lắm ủ chế Mỹ tử. Bộ Phương nghiêm túc nói. Ủ chế Mỹ tử. Đương nhiên không chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Cần đủ loại thủ đoạn. Hoàng Tuyền Đại Thánh trầm ngâm xuống tới. Nơi xa. Mặt mũi bầm dập Minh Vương Nhĩ Cáp. Cùng mập ục ục nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị ngủ say cẩu ra cũng là không khỏi nhìn qua. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Hoàng Tuyền Đại Thánh hỏi. Tiểu tử này không muốn được voi đòi tiên a. Thánh liền chân quý cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo đều cung cấp đều. Tiểu tử này không phải là đang lừa dối thánh a. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng càng thêm hồ nghi. Minh Vương Nhĩ Cáp trong miệng ngậm lạt điều. Nhìn lấy Bộ Phương. Chẳng lẽ Bộ Phương thanh niên là dự định mang theo lão đầu qua tiên trù giới quán ăn a? Như thế cái không tệ ý nghĩ. Bất quá. Hoàng Tuyền Đại Thánh có thể sẽ rời đi Hoàng Tuyền Cốc a. Lão gia hỏa này, không có khả năng vẻn vẹn vì một vò rượu, liền rời đi Hoàng Tuyền Cốc a. Bộ Phương sờ sờ cằm, lại là trầm ngâm, về sau ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Tuyền Đại Thánh. Trước không vội, trước cho ta tại địa ngục khai ra chi nhánh trước. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, Hoàng Tuyền Đại Thánh sững sờ. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là không khỏi mở to mắt. Đúng a, Bộ Phương thanh niên, người có thể tại địa ngục khai ra chi nhánh a. Dạng này vương liền không cần trộm đi. Đắc ý, Minh Vương Nhĩ Cáp cái kia hưng phấn. Suýt nữa đem trong miệng lạt điều đều là cho phun ra qua. Cẩu gia cũng là kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn Bộ Phương liếc một chút. Mở tiệm địa chỉ ta đều nghĩ kỹ. Ngay tại Cấm Hồn Thành đi. Là cách chỗ này gần nhất một thành trì. Bộ Phương sờ lên cằm. Nghĩ đến. Cấm Hồn Thành. Vậy không được. Quá lệch. Ngươi hẳn là qua địa ngục phồn hoa nhất địa phương mở tiệm. Làm cho cả địa ngục đều biết ngươi tiệm này. Liền lấy Bộ Phương thanh niên ngươi chủ nghệ. Gánh chịu nổi phần vinh dự này. Đáng đời ngươi đi đến nhân sinh điên phong. Vương cái này phải ngươi gây rối. Minh Vương Nhĩ Cáp vừa cười vừa nói. Bộ Phương hắn còn không có hành động, chính là bị Bộ Phương lắc đầu cự tuyệt. Không cần, nếu như món ăn ăn ngon, coi như lại vắng vẻ đều sẽ có người tới. Bộ Phương nói ra, Minh Vương động tác nhất thời một hồi. Bộ Phương thanh niên, thật đúng là tự tin a. Bất quá, hắn cũng đúng là có tự tin tư. Sau 3 ngày, Cấm Hồn Thành, một nhà lớn đến không tính được quán ăn. Điệu thấp tại Cấm Hồn trong thành khai trương. Rầm rầm, Bộ Phương đem tiểu mộc tấm treo ở quán ăn trên vách tường. Run run tay, tiểu U thì là ôm tiểu hồ đứng sau lưng hắn. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương nói với hệ thống chi nhánh sự tình. Đối với chi nhánh hệ thống tự nhiên là 100% ủng hộ. Tại Bộ Phương tìm tới mở tiệm địa điểm về sau. Chính là vì Bộ Phương mới quán ăn tiến hành sửa chữa. Tân địa phương, hoàn cảnh mới, tân nhân, hết thảy đều là mới. Đương nhiên, trong nhà hàng bố cục ngược lại để Bộ Phương có chút trong lòng xa. Bởi vì cái này bố cục, cùng Thanh Phong đế quốc bố cục là một dạng. Cho nên khi Bộ Phương lần thứ nhất nhìn tới địa ngục quán ăn bố cục thời điểm, trong hoảng hốt cảm thấy mình giống như trở lại Tiềm Long Đại Lục giống như. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ảo giác. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cho thấy hết thảy. Nếu như là tại Thanh Phong Đế Quốc, căn không có khả năng có nồng đậm như vậy linh khí. Chỗ này linh khí thậm chí so với tiên chủ giới đều muốn nồng đậm nhiều. Cẩu Gia ghé vào trong nhà hàng một gốc ngộ đạo thụ dưới. Cái này ngộ đạo thụ che kín lít nhà lít nhít đường vân. Cũng không biết có bao nhiêu đường vân. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Tiểu U thì là ôm Tiểu Hồ. Ngồi tại Cẩu Gia bên cạnh. Tiểu Hồ híp mắt. Hưởng thụ cảm thụ được ngộ đạo thụ trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Tuy nhiên đến Tiểu Hồ loại cảnh giới này, ngộ đạo thụ đối nàng đã không có hiệu quả. Nhưng là loại thanh âm này vẫn là để nàng rất lợi hại hưởng thụ. Ăn no liền ngủ, Tiểu Hồ dần dần có cùng Cẩu Gia tiến hóa xu thế. Nhà này quán ăn lấy tên, Bộ Phương lấy một cái thông tục dễ hiểu tên, gọi là Hoàng Tuyền Tiểu Điếm. Thật sự là bởi vì Bộ Phương cũng không nghĩ ra tên là gì. Hoàng Tuyền Tiểu Điếm khai trương, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cấm Hồn Thành trước đó bởi vì xem như Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu sân thi đấu, cho nên gây nên rất nhiều người chú ý, người lưu lượng cự đại. Nhưng là, theo địa ngục tiểu đội ở trong trận đấu biểu hiện, thậm chí bị đoàn diệt, đi Cấm Hồn trong thành xem thi đấu khán giả, chính là nhao nhao rời đi. Bây giờ Cấm Hồn Thành trở nên quạnh quẽ lời. Minh Vương Nhĩ Cáp nói tới đây quạnh quẽ, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Chỗ này tới gần Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn, tính cả là tương đối nguy hiểm khu vực, quạnh quẽ cũng là thuộc về hiện tượng bình thường. Bất quá, Bộ Phương đối với cái này ngược lại là cũng không quá để ý. Thu thập một chút phiên về sau, Bộ Phương chính là quay người bước vào trong phòng bếp, xốc lên nhà bếp rèm. Đinh linh linh lục lạc chập chờn thanh âm chính là vang vọng mà lên. Đứng tại cửa phòng bếp Tiểu Bạch chạm trong mắt màu lam nhất thời một trận lấp lóe. Nhìn lấy Bộ Phương, nâng lên bồ phiến thủ trưởng, sờ sờ đầu mình, Bộ Phương nhìn lấy Tiểu Bạch, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy a. Giơ tay lên, vỗ vỗ Tiểu Bạch mập ục ục bụng nạm về sau. Bộ Phương chính là bước vào trong phòng bếp, lấy ra một khối Barbie long bài. Long cốt thái đao nhất truyền. Tiếng long ngâm vang vọng mà lên, lưu tinh đao công chém xuống, long bài nhất thời bị cắt thành từng khối, đánh ra trứng linh thú, đem trứng dịch mở ra, xương sườn nhiễm phải trứng dịch, nhiễm bột mì về sau, vung vào hương liệu tiến hành ướp gia vị một hồi về sau, Huyền Vũ Oa lấy ra, bày ở Bạch Hổ Thiên lò phía trên, một đoàn bạch sắc hỏa diễm chính là dâng lên mà ra. Thôn phệ hỏa yêu hỏa diễm về sau, Bộ Phương hỏa diễm tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa này rất nhỏ, nhưng lại nhượng Bộ Phương cảm thấy đối với hỏa diễm khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này khiến Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm ghi lại hỏa yêu mạch này chỗ đặc thù. Chảo dầu nóng mở, ùng ục ục dầu nóng nhất thời sôi sùng sục đứng lên. Màu trắng bọt biển ở trong đó bốc lên, đặc thù dầu nước vị đạo cũng là tràn ngập ra, đem ướp gia vị tốt long bài xương để vào trong chảo dầu. Xì xì xì, trong nháy mắt, bọt mép bắt đầu từ này xương sườn bên trong sôi trào. Tại hạ xương sườn nhập chảo dầu trong nháy mắt, ghé vào ngộ đạo thụ hạ Cẩu Gia chính là tinh thần. Mãnh liệt nâng lên đầu chó, mũi chó một trận run run. Trong ánh mắt quang mang lóe sáng, suy suy suy, đem qua dầu về sau xương sườn đánh vớt lên, đặt ở thanh hoa từ trong mâm đợi dùng. Một bên khác, thì là đem trong chảo dầu dầu nước rửa qua. Tiểu Bạch rất phối hợp mở ra bụng nạm, đem dầu nước đều là hấp thu, cắt gọn vài đuôi hành cùng tử tỏi, để vào trong nồi tiến hành kích xào. Xào ra mùi thơm này nồng đậm vô cùng. Chui vào mũi trong, mang theo từng tia gãi ngứa ngứa cảm giác, để cho người ta không nhịn được muốn nhảy mũi, để vào long bài xương, bắt đầu lật xáo, hỏa quang nhất thời mãnh liệt đứng lên, mùi thịt từ đó tràn ngập ra, nồng đậm trước cho tràn ngập tại trong phòng bếp, cũng phiêu đãng ra ngoài. Quán ăn bên ngoài, Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng nhau mà tới. Hai người đánh một chầu về sau, quan hệ hòa hoãn không ít, gần nhất ngược lại là vừa nói vừa cười, phảng phất rút ngắn lẫn nhau trong lòng khoảng cách giống như. Đại Hoàng A, ta nói cho ngươi, ngươi biết bộ phương thanh niên trong nhà hàng cái gì món ngon nhất A? Không sai, cũng là lạt điều, chính là ta ngoài miệng ngậm cái này lạt điều. Ngươi chớ nhìn hắn bề ngoài không được tốt lắm, nhưng là, ngươi phải tin tưởng ta. Cái này lạt điều, tuyệt đối là vũ trụ vô địch cực kỳ tốt ăn mỹ thực. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, đắc ý cùng bên người Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp trong mồm ngậm cây kia lạt điều, thấy thế nào đều có chút không tin. Hương vị gì? Thơm như vậy. Hoàng Tuyền Đại Thánh cái này là lần đầu tiên đến bộ phương quán ăn. Vừa vào quán ăn, chính là ngửi được cái này nồng đậm vị đạo. Bộ phương thanh niên tại làm đồ ăn. Cái này thanh niên, tuy nhiên mặt đơ một số, nhưng là, nói thật, món ăn làm cũng thực không tồi. Minh Vương nói, đinh linh linh, cửa phòng bếp trước vải mảnh bị kéo ra. Bộ phương bưng một bàn nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt từ đó đi tới. Mang theo sườn xào chua ngọt đi vào trước bàn ăn, ghé vào ngộ đạo thụ hạ cẩu ra nhất thời tinh thần. Bay vượt qua thoát ra, lập tức chính là ghé vào trước bàn ăn, song chảo khoác lên trên bàn cơm, lè lưỡi, vô cùng hưng phấn. Bao lâu, cẩu ra lại có thể ăn được nóng hầm hập mỹ vị sườn xào chua ngọt. Không có sườn xào chua ngọt, cẩu ra gần nhất đều gầy. Tiểu hồ cũng là ngửi được mùi vị kia, nhất thời bay vượt qua từ nhỏ u trong ngực tránh ra, lẻn đến cẩu ra bên người. Đáng yêu mắt to, quay tròn nhìn chằm chằm cẩu ra, trong mắt tựa hồ có vẻ ước ao. Cẩu ra nhất thời không vui, đây là thuộc về cẩu ra ta sườn xào chua ngọt. Về sau duỗi ra mập ục ục vuốt chó, chống đỡ tại tiểu hồ trên đầu. Tiểu hồ cái đuôi loạn bầy, hai móng hướng phía trước không ngừng nắm lấy, cũng là bắt không được sườn xào chua ngọt. Cái này con chó què thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Làm một mâm đồ ăn, thế mà khi dễ một con cáo nhỏ. Hoàng Tuyền Đại Thánh chắp lấy tay, thâm trầm lắc đầu, cười lạnh. Tiểu U ăn mặc quần màu đen, lộ ra trắng nõn chân dài. Nàng sợi tóc hiện ra màu xanh nâu. Nguyền rủa bạo phát tác dụng phụ tựa hồ rất khó khôi phục. Tiểu U ngồi tại trên bàn cơm, bộ phương cũng là bưng một bàn sườn xào chua ngọt bầy ở trước mặt nàng. Không hề nghi ngờ, hôm nay món ăn cũng là sườn xào chua ngọt. Hồi lâu duy trì sườn xào chua ngọt, mọi người cũng là có chút hoài niệm. Bẹp bẹp, cẩu ra mở ra miệng chó, đổi lấy mâm sứ chính là một hồi lẩm bẩm, đầu lưỡi loạn quyền, đem mâm sứ trong sườn xào chua ngọt nhào nhào cắn vào trong miệng. Này tướng ăn rất có vài phần điên cuồng. Tiểu hồ nhìn hai mắt đẫm lệ muốn ra, nó cũng muốn ăn. Từ cẩu ra chỗ này giả ngây thơ sợ là ăn không được, cho nên tiểu hồ vọt tới, chính là đi vào tiểu u bên người, lè lưỡi liếm liếm tiểu u gương mặt, chớp đáng yêu mắt to. Tiểu u ngược lại là không có quá keo kiệt, kẹp một khối nhiễm lấy màu vỏ quýt tùy chấp sườn xào chua ngọt đến tiểu hồ trong miệng. Tiểu hồ há mồm cắn xuống, bẹp bẹp đắc ý cắn, lộc cộc một tiếng chính là nuốt vào, mắt nhỏ nhất thời lóe sáng. Ăn ngon. Minh Vương Nhĩ Cáp nhập quán ăn, tìm cái vị trí, nhàn nhã chính là ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Hoàng Tuyền Đại Thánh ngược lại là có chút không thích ứng. Hắn đã thật lâu không có đi ra khỏi Hoàng Tuyền Cốc. Hôm nay bởi vì là bộ phương khai trương, cho nên hắn đến đây nâng cái trận. Sườn xào chua ngọt, cái này chó ghẻ cũng thật sự là không có tiền đồ. Một bàn sườn xào chua ngọt liền để nó không biết đông tây nam bắc đều. Hoàng Tuyền Đại Thánh đối với cẩu gia tướng ăn là chẳng thèm ngó tới. Dù sao cũng là địa ngục khuyển, có thân phận, chó, có thể ăn được hay không tướng cao đắt một chút. Đinh linh linh, bộ phương từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Hoàng Tuyền Đại Thánh, mặt không biểu tình. hướng phía Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh gật gật đầu. Trong tay nắm lấy một cái chén nhỏ. Trong chén nhỏ có 3 khối nhiễm túy chấp sườn xào chua ngọt. Ngẫm lại, đem cái này chén nhỏ bày ở Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng Minh Vương Nhĩ Cáp trước mặt. Làm nhiều một số, tới là cho Tiểu Hồ. Đã Tiểu Hồ cùng Tiểu U ăn vui mừng. Cái này cho các ngươi nếm thử đi. Xem như khai trương đại bán hạ giá. Bộ Phương nói, Hoàng Tuyền Đại Thánh trợn mắt chừng một cái. Ngươi cái này khai trương đại bán hạ giá cũng quá thấp kém đi. Liền 3 khối xương sườn thịt. Nơi xa, ghé vào Tiểu U bên người ăn chính vui mừng Tiểu Hồ tựa hồ nghe được cái gì. Vô ý thức ngẩng đầu lên. Bất quá không nghĩ minh bạch phát sinh cái gì. Liền tiếp tục tiến đến Tiểu U bên người. Giả ngây thơ cầu ăn. Minh Vương Nhĩ Cáp ngược lại là rất vui vẻ. Nắm lên đũa. Nhà a. Tuy nhiên Vương yêu nhất là lạt điều. Bất quá nếu là khai trương đại bán hạ giá. Này Vương cũng liền không khách khí a. Nói xong. Minh Vương Nhĩ Cáp chính là duỗi ra đũa. Kẹp một khối nhiễm đầy màu vỏ quýt tí chấp sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt kẹp lên. Chất lỏng sền sệt. Phảng phất muốn kéo thành tia giống như. Hé miệng. Trên đó túy chấp phảng phất muốn dưới đáy thơm nức sườn xào chua ngọt chính là bị hắn nhét vào. Trong miệng. Bờ môi chung quanh đều là nhiễm lấy chua ngọt ngon miệng túy chấp. Đầu lưỡi duỗi ra. Đem túy chấp quyển vào bên trong miệng. Minh Vương Nhĩ Cáp hơi có vẻ thỏa mãn nheo lại mắt. Về sau miệng nhấm nuốt. Bẹp bẹp. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp này tiêu hồn tướng ăn. Không khỏi đập đi một chút miệng. Nuốt nước bọt. Không phải liền là chỉ là một bát xương sườn a. Thánh thế nhưng là liền thâm uyên đỉnh cấp Mỹ tửu đều ăn qua thịt người. Cái gì các mặt xã hội chưa thấy qua. Đại Hoàng a, người ăn không? Không ăn Vương liền không khách khí a. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp liếc liếc một chút. Rụt rè Hoàng Tuyền Đại Thánh. Nhất thời mở miệng nói. Hoàng Tuyền Đại Thánh đôi mắt nhíu lại. Liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Nắm lên đũa. Vương tự nhiên cũng phải nhấm nháp một phen. Dù sao miễn phí. Hoàng Tuyền Đại Thánh phối hợp nói ra. Một bên nói. Một bên thì là kẹp lên túy chấp. Mùi thịt nhiệt khí quanh quẩn không thôi. Ngược lại để Hoàng Tuyền Đại Thánh có chút thèm ăn. Có lẽ. Hội rất không tệ đâu. Hé miệng. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời đem khối kia tí chấp lan tràn sườn xào chua ngọt nhét vào trong. Miệng, lộc cộc, vừa vào miệng, Hoàng Tuyền Đại Thánh trong mắt nhất thời trừng lớn. Về sau bỗng nhiên hướng phía trong chén nhìn lại. Lại là phát hiện, trong chén sau cùng một khối sườn xào chua ngọt đã bị Minh Vương Nhĩ Cáp kẹp lên. Chính tiêu hồn hướng trong miệng lấp đầy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.